Chương 189, trong thành Lạc Dương có một kiếm. Có một cỗ xe ngựa xuất hiện ở một cái hẻm nhỏ cửa ra vào. Sở dĩ cái kia khung xe ngựa không có trực tiếp tiến vào cái kia hẻm nhỏ, thật sự là bởi vì ngõ hẻm kia quá chật, thật đúng không được phép cái này khung xe ngựa đi vào. Bởi vậy ngừng đến hẻm nhỏ ngõ hẻm về sau, trong xe có một lưng còng lão nhân cũng đã đi ra thùng xe. Đi ra thùng xe sau đó, cái này lưng còng lão nhân tựa ở thùng xe bên cạnh, theo trong xe lấy ra một thân vải xám quần áo, phải dựa vào tại thùng xe bên cạnh. Đem cái kia thân vải xám quần áo mặc vào người, sau đó cái này lưng còng lão nhân kiệt lực thẳng thẳng thân thể, quay đầu nhìn cảnh ban đêm chỗ sâu phương xa, mới chậm rãi đi vào này hẻm nhỏ. Ngõ hẻm không dài, bởi vậy đi không được bao lâu, lưng còng lão nhân liền từ ngõ hẻm miệng đi tới một tòa tiểu viện trước mặt. Này tòa tiểu viện không lớn, chỉ bất quá lộ ra có chút đặc biệt, là vì cửa sân trước để đó hai chậu hoa lan. Lưng còng lão nhân cúi người, tại trong bóng đêm cẩn thận bưng xem cái này hai chậu hoa lan. Nhưng rất nhanh trước người cách đó không xa liền truyền đến một đạo ôn hòa tiếng nói, nếu như quân tử cũng không muốn làm, lão tiên sinh hà tất nhìn lấy vài thứ. Chẳng biết lúc nào, tiểu viện cửa gỗ đã mở, mắt đuôi mù nhiều năm người đọc sách ngồi ở trong tiểu viện, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, lưng còng lão nhân cười nhạt một tiếng, vượt qua cửa sân, đi vào trong sân, ngươi biết lão phu muốn chỗ này, ngồi một mình ở trong nội viện Vương Yển Thanh bình tĩnh mở miệng nói, học cung nếu như thật vất vả đã tới một lần giống như lão tiên sinh nhân vật tầm thường. Tự nhiên là muốn tới trước đề điểm tại hạ mới phải. Lưng còng lão nhân đi đến Vương Yển Thanh trước mặt ngồi xu 889, NG, nói ra, lão phu nghe nói, ánh mắt của ngươi đã sớm mù, này tòa thư viện một chút tình cảm đều chưa từng lưu lại, có thể đã như vậy, ngươi còn vì sao còn không thấy rõ thời thế, nơi này là Duyên Lăng, rốt cuộc là người đó định đoạt, ngươi có lẽ biết được, Thành Lạc Dương cũng tốt, còn là những cái này thư viện cũng tốt, lại thế nào dám vi phạm học cung ý chí, ngươi tiếp tục thích đọc sách, liền thành thành thật thật đọc sách, không muốn sinh ra những thứ khác không an phận chi muốn. Vương Yển Thanh bình tĩnh mà cười, nếu như ánh mắt đều mù, lại thế nào thấy rõ. Lưng còng lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, giống như ngươi như vậy người đọc sách, Duyên Lăng cũng tốt, còn là tất cả tòa thư viện cũng tốt, tùy thời có thể bắt đi ra một đống lớn, ngươi cho rằng thực là cái gì nhân vật rất giỏi. Lão phu hôm nay đến muốn nói với ngươi trên những thứ này, chỉ là nhắc nhở ngươi, cái kia tuyến liền tại đó, lướt qua đi, chính là chết. Vương Yển Thanh im lặng. Lưng còng lão nhân nhìn chằm chằm vào Vương Yển Thanh, đạm mạc mở miệng, chuyện tối nay, học cung thế tại phải làm, đồ thư đồ cùng cổ thanh không tính học cung thủ đoạn, chỉ là học trong nội cung rắc rối khó gỡ, muốn cho hai cái này hậu bối tới gặp nhận thức một phen mà thôi, đồ thư đồ thiên tư không tồi, như thường ngày liền có chút ít tự đại, lần này đến đây, chưa từng không phải mượn cái kia nữ qua đến gõ hắn, bất quá là gõ còn là trực tiếp bị người buông tha cho, lão phu không đi quản, học, cung đệ tử còn nhiều, rất nhiều. Thiếu một cái đồ thư đồ, cùng đại cục không ngại, về phần cổ thanh, một quả bỏ con mà thôi, hai người bị ném vào cái này trong cục, sinh tử tự phụ, sống sót học cung liền có thể tiêu tốn khí lực đi bồi dưỡng, sống không được tới cũng không ảnh hưởng chút nào, nói cho cùng, Vương Yển Thanh, hai người này thiên tư, thậm chí còn không kịp ngươi, Vương Yển Thanh cau mày nói, lão tiên sinh yếu lĩnh ta nhập học cung, lưng còng lão nhân hừ lạnh một tiếng, Thành Lạc Dương cái chỗ này, sao có thể có được ngươi bực này người đọc sách, dưới đời này người đọc sách vốn là nên đều xuất từ ta học cung. Vương Yển Thanh ồ một tiếng, sau đó mới bình tĩnh mở miệng, lão tiên sinh, đạo lý này tựa hồ không phải như vậy nói. Lưng còng lão nhân thần tình hờ hững, không có vội vã nói chuyện, dưới đời này phong quan người đọc sách đều xuất từ học cung thì như thế nào, học cung có hay không cũng đều giữ được ở. Lúc trước Vương Yển Thanh liền nghe nói học cung một ít việc nhỏ, không biết năm đó vị kia viết ra đại bàng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, bực này phong quan câu thơ người đọc sách hay không còn tại học cung. Lưng còng lão nhân sắc mặt lạnh xuống, học cung những năm này phát sinh đại sự cũng không nhiều, bởi vậy cái kia ngẫu nhiên phát sinh một hai kiện, liền đủ để cho người trí nhớ khắc sâu. Năm đó mưu phản học cung, ngược lại luyện kiếm, hiện nay bị được nhốt tại Rích Tinh lâu Lý Xương Cốc không thể nghi ngờ là trong đó nghiêm trọng nhất một sự kiện, nếu không phải Chu Tuyên Sách năm đó cố hết sức bảo vệ dưới cái này người đọc sách tính mạng, không cần nhiều lời, dựa vào học cung thái độ, Lý Xương Cốc ở đâu còn có tại Rích Tinh lâu đợi cơ hội. Sớm đã bị những cái kia thầy đồ ra tay đánh chết. Trừ đi Lý Xương Cốc bên ngoài, còn có một việc, tuy nói ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn như cũ là làm cho học cung cảm thấy có chút khó chịu nổi. Vị kia so với Lý Xương Cốc, có thể nói là tính tình còn muốn quyến điên cùng người đọc sách, thiên tư có lẽ không có Lý Xương Cốc cao, nhưng ở thi văn phương diện đã sớm làm cho một đám thầy đồ đều cảm thấy xấu hổ. Năm đó bị được xa lánh ra học cung sự tình, trừ đi cùng thế hệ người đọc sách bên ngoài, cũng không thấy được không có thế hệ trước ra tay. Chỉ là những chuyện kia, liên lụy một vị tại học trong nội cung bối phận không thấp, học vấn cũng không thấp thầy đồ, mới bị áp xuống dưới. Đối với Lý Xương Cốc sự kiện kia, Học cung giấu rất khá, cho đến ngày nay cũng còn quá nhiều người biết được, có thể vị kia người đọc sách một chuyện, đã sớm lưu truyền ra đi, cho nên mới có Vương Yển Thanh đặt câu hỏi, lưng còng lão nhân thần sắc hờ hững, đối với Vương Yển Thanh chi hỏi, không làm để ý tới, Vương Yển Thanh ánh mắt yên tĩnh, tối nay học cung nhiều người đến đây tập sát vị kia đạo chủng, sớm cũng đã làm cho Vương Yển Thanh đối với học cung thất vọng đến cực điểm, lão tiên sinh coi như là có thể mang trong thành Lạc Dương bất kỳ người nào đi học cung, cũng quyết định mang không đi Vương Yển Thanh. Lưng còng lão nhân thần tình hờ hững, lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở, Vương Yển Thanh, trên núi dưới núi, thoạt nhìn nhập lại không có quá nhiều chênh lệch, nhưng ngươi nếu như từng là trên núi người, liền phải biết không có đơn giản như vậy, ngươi thật cho là trên đời sở hữu tu sĩ đều là kiếm sĩ nhất mạch cái chủng loại kia lớp người quê mùa, bỏ qua trên núi dưới núi phân chia. Vương Yển Thanh bỗng nhiên bật cười, nếu vị kia Triêu Kiếm Tiên, hay hoặc giả là trước đó vài ngày trên thế gian xuất kiếm cái vị kia Kiếm Sơn lão tổ tông nghe được lão tiên sinh loại này thuyết pháp, chỉ sợ không xuất ra kiếm cũng muốn xuất kiếm rồi. Kiếm Tiên Triêu Thanh Thu, Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch, hai vị đương thời mạnh nhất kiếm sĩ, nếu thật là có một người nghe thế lần nói, vị này học cung lão tiên sinh, thật đúng là không nhất định có thể còn sống đi ra thành Lạc Dương, chỉ bất quá Triêu Thanh Thu tại phía xa yêu thổ, vị kia Kiếm Sơn lão tổ tông càng là đã tọa hóa. Bọn hắn nghe không được, lưng còng lão nhân còn muốn nói gì, bỗng nhiên giữa, nhưng là nhìn xa xa, lưng còng lão nhân chậm rãi đứng dậy, tối nay sau đó, lão phu lại tới tìm ngươi, hy vọng ngươi Vương Yển Thanh tốt nhất hiểu rõ ràng một sự kiện, không muốn không công uổng mạng. Vương Yển Thanh giống như tòa pho tượng, ngồi không có mở miệng, lưng còng lão nhân vẫy tay áo bỏ đi, tối nay nhất đẳng đại sự, vốn liền cùng vị này mắt đuôi mù người đọc sách không có có quan hệ gì, từ đầu đến cuối, là quan trọng nhất người nọ liền cứ là vị kia đạo chủng. Đạo chủng Diệp Sên Ca chỉ có tối nay chết ở trong thành Lạc Dương, mới có thể chân chính coi như là việc này hoàn mỹ rơi xuống màn che. Về phần sau đó học cung cùng Trầm Tà Sơn như thế nào đi giải thích, cũng không câu chuyện của hắn. Học cung đối với hắn lời hứa, vốn là so với đồ thư đồ cùng Cổ Thanh muốn phong phú hơn. Trầm Tà Sơn cái vị kia quan chủ, mặc dù muốn gây chiến, hắn cũng không thèm để ý. Thường nhân nói đỉnh đầu có đại thụ tốt hóng mát, phía sau hắn có thư viện, giống nhau đạo lý. Lưng còng lão nhân thẳng lưng. Hắn bắt đầu hướng cái kia chỗ hẻm nhỏ đi đến, đồng dạng là một cái ngõ hẻm, chỉ bất quá bất đồng người mà thôi. Cái kia hẻm nhỏ ngõ hẻm, Cổ Thanh một thân thanh sam đã phá toái không chịu nổi, toàn bộ người trên thân khí cơ đê và am, 7873, u còn thừa không có mấy, cái kia màu đen bút đã đứt gãy, lồng ngực của hắn có một đạo kiếm thương, còn là ngược lại sách kiếm gỗ đào Diệp Sên Ca nhìn xem vị này học cung tu sĩ. Ở phía xa này tòa bên ngoài sơn nhỏ trước mặt cách đó không xa, đồ thư đồ thi thể tại đường tắt trên. Trình Vũ Thanh ngồi ở thi thể của hắn bên cạnh, vị này học cung tu sĩ lúc trước nghĩ đến thừa dịp Diệp Sên Ca cùng Cổ Thanh đánh nhau thời điểm, liền muốn tập sát vị kia đạo chủng, có thể thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, thế cho nên đi qua vài bước liền bị Đường Tắc bên cạnh người trẻ tuổi kia dùng cái thanh kia giang hồ mảnh vỡ cắm vào ngực, đang tại Trình Vũ Thanh trước mặt muốn giết Diệp Sên Ca, sự thật chứng minh cũng không tính là một cái thật là nhớ pháp, ít nhất hiện tại đến xem, thật sự không tốt, hai vị đồng dạng là trọng thương tu sĩ, ở đằng kia trận quần chiến bên trong dùng đến còn sót lại khí lực tiến hành chém giết, cuối cùng Trình Vũ Thanh rút cuộc là so với hắn mạnh hơn một ít, dùng mảnh vỡ đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Diệp Sên Ca đứng ở ngõ hẻm, nhìn xem đã hầu như sắp đứng không nổi ổn Cổ Thanh, thần tình bình thản, nhưng nàng cái kia nắm kiếm gỗ đào tay, kỳ thật sớm đã bị lúc trước cái kia màu đen bút đánh trúng, hiện nay chính đang rỉ máu. Diệp Sên Ca mặt rất trắng, nhưng tối nay một trận chiến này, một người chiến hai vị thái thanh cảnh đạo chủng, như cũ còn thắng, Cổ Thanh lại không còn sức đánh trả. Nếu là Diệp Sên Ca lại đưa lên một kiếm, Cổ Thanh hẳn phải chết, chỉ bất quá hiện nay, thế cục cũng không phải là như thế, trong màn đêm đi tới ba người, đều là thanh ti cảnh tu sĩ, ba người này không phải học cung người tới, mà là hình bộ cung phụng, vốn dựa vào vị kia hình bộ thượng thư Vương Chi Chương ý tưởng, hình bộ tại tối nay vi sát chi trung, chỉ là tương đương với nửa cái quần chúng, nhưng tối nay biến hóa quá nhiều, là quan trọng nhất biến hóa ở chỗ, Trình Vũ Thanh tiến vào này hẻm nhỏ, hắn là Lạc Dương người. Hắn tiến ngõ hẻm chẳng phải là liền tuyên cáo thành Lạc Dương lập trường có biến, đã có Trình Vũ Thanh, cái kia hình bộ lại làm như không thấy, liền như thế nào đều nói không được, bởi vậy Vương Chi Chương đang không có xin chỉ thị vị kia hoàng đế bệ hạ dưới tình huống, ra lệnh, muốn hiệp trợ học cung đánh chết Diệp Sên Ca, cho nên mới có hiện nay ba vị thanh ti cảnh tu sĩ vào bàn. Diệp Sên Ca nhìn chằm chằm vào ba người này, mặt không biểu tình, những người muốn giết nàng, nhiều hơn ba người này, cũng không tính là đại sự, dù sao tối nay chính thức sát chiêu, còn không có xuất hiện. Diệp Sên Ca quay đầu nhìn thoáng qua Trình Vũ Thanh, thần tình bình thản. Ngõ hẻm bên này tòa nhà, có một đâm lấy bím tóc sừng dê tiểu cô nương đẩy ra cửa gỗ. Lý Tiểu Tuyết, nàng cầm theo đèn lồng, cái này vừa mới làm ác mộng, liền nghĩ lấy đi xem sát vách Diệp tỷ tỷ tiểu cô nương vừa mở cửa ra, nhìn thấy như thế tình cảnh, liền không khỏi sững sờ ở sảng khoái trận, nhất là chứng kiến đầy người máu đen Trình Vũ Thanh. Trong hẻm nhỏ cấm chế đã sớm theo đồ thư đồ tử vong mà tan rã, bởi vậy hiện nay, nếu tiểu cô nương vừa gọi, liền nhất định sẽ làm cho chung quanh hộ gia đình cũng biết hiện nay chuyện đã xảy ra. Cái kia ba vị hình bộ cung phụng tại ngắn ngủi giữa đã làm ra lựa chọn. Một vị một lần nữa bố trí cấm chế, mặt khác một vị lướt hướng Diệp Sơn Ca, cuối cùng một vị lướt hướng tiểu cô nương. Căn cứ gián điệp tình báo, vị tiểu cô nương này cùng Diệp Sơn Ca quan hệ sâu. Diệp Sơn Ca muốn đối phó vị kia hình bộ cung phụng, Trình Vũ Thanh đã không có tái chiến lực lượng, hoặc nhìn không ai ngăn được vị kia hình bộ cung phụng. Có thể vừa lúc đó, trong đêm tối đột ngột sinh ra một đạo kiếm khí, một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà sinh,